Chương 1230, hai cái tin tức. Địa linh tử, lập tức để địa tinh hà cùng vị lao giả kia, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía hắn, lao giả càng là trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi nói cái gì tại địa tinh tộc bên trong, mặc dù địa linh tử thân phận đặc thù, cùng địa tinh hà chi gian cũng là có chút hợp ý, nhưng là đối với vị này thái thượng tộc công, lại là có một loại bản năng e ngại. Không chỉ là hắn, toàn bộ địa tinh tộc đối với vị này thái thượng tộc công đều có đồng dạng e ngại. Loại trừ bởi vì thái thượng tộc công thực lực cực mạnh bên ngoài, càng quan trọng hơn liền là thái thượng tộc công huyết mạch cũng là chính mình nhất tộc bên trong nồng nặc nhất. Bởi vậy, giờ phút này đối mặt thái thượng tộc công chủ động hỏi thăm, địa linh tử lập tức dọa đến không dám mở miệng. Cũng may địa tinh hà không chút khách khí cho hắn một bàn tay nói, đại ca cha hỏi ngươi đâu, ngươi nói Khương Vân, hắn còn là một vị luyện dược sư, hắn tại dược đạo bên trên tạo nghệ như thế nào? Khương đại nhân là luyện dược sư. Địa linh tử liền vội vàng gật đầu nói, dược đạo tạo nghệ như thế nào ta không biết. Nhưng ta nghe nói, Khương đại nhân năm đó giống như thậm chí thu được dược thần hoàn chỉnh truyền thừa. Dược thần, là chúng ta Sơn Hải giới bên trong một tòa tên là Dược Thần Tông tại địa linh tử nghĩ đến, địa tinh hà bọn hắn chắc chắn sẽ không biết rõ Dược Thần Tông sự tình, sở dĩ mở miệng giải thích, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem nói cho hết lời, Thái Thượng Tộc Công lại là đã ngắt lời nói, ta biết ngươi nói Dược Thần là ai. Lao giả lời nói, để địa linh tử có chút ngoài ý muốn, mà địa tinh hà càng là lần nữa mở to hai mắt nhìn. Nhìn về phía chính mình đại ca, ánh mắt kia liền như là nhìn xem một người xa lạ đồng dạng. Đại ca, ngươi liên sơn hải giới bên trong một tên cái gì dược thần đều biết? Lão giả trong mắt có sáng lên nhàn nhạt quang mang nói, hắn cũng không phải cái gì phổ thông dược thần, mà là chân chính dược thần, thậm chí hắn dược thần xưng hô, vẫn là theo chúng ta thái cổ yêu tộc bên trong lưu truyền ra ngoài. Cái gì điệu tinh hà chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ, dược thần cùng chúng ta thái cổ yêu tộc còn có quan hệ? Đại ca, đến cùng còn có bao nhiêu sự tình là ta không biết? Ngươi nếu là dụng tâm tu luyện, giống như ta, trở thành thái thượng tộc công, ngươi tự nhiên là biết tất cả mọi chuyện. Lao giả lạnh lùng quét nhìn lướt qua điệu tinh hà về sau, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía địa linh tử nói, cái kia Khương Vân, ngươi xác định, hắn thật đạt được dược thần truyền thừa? Địa linh tử nhỏ giọng nói, ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể có phải thật vậy hay không cũng không thể khẳng định. Bất quá, chúng ta năm đó theo vấn đạo tông rời đi thời điểm, trên đường đi tất cả mọi người cần có đan dược, toàn bộ đều là Khương đại nhân cung cấp, mà lại hắn là đem đan dược vụ hóa, để chúng ta hấp thu, rất là thần kỳ. Nghe xong địa linh tử, lão giả trầm mặc chốc lát nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta ngược lại là có khả năng đứng tại cái kia bên cạnh. Tốt, bất kể như thế nào, chuyện này nhất định muốn giữ bí mật, giết những người đó, chúng ta trở về rồi hãy nói. Địa tinh hà dương một tay lên, lập tức sau lưng kia mấy trăm cái yêu tộc lập tức cùng nhau tiến lên, xông về đạo thần điện đệ tử. Chúng ta là đạo thần điện một người tu sĩ vội vàng mở miệng cho thấy thân phận, khi VNZ điệu tinh hà bọn người có thể thả chính mình, nhưng mà hắn vừa ra khỏi miệng, cũng đã trước hết nhất bị giết. Điệu tinh hà móc móc lỗ thai của mình nói, lớn tuổi, lỗ thai QNZ không còn dùng được, cái gì đều nghe không rõ ràng đủ thiên đạo giới, một tòa cự ly lôi cúc thiên vượt qua số ngàn vạn dặm xa thế giới. Mặc dù đạo giới danh tự nghe cực kỳ bá đạo, nhưng trên thực tế lại chỉ là cái hạ đẳng đạo giới, tại ngàn vạn đạo giới bên trong thực lực tổng hợp cơ bản hạng chót. Tại đủ thiên đạo giới Tây Nam Bộ, là một mảnh diện tích lãnh thổ bát ngát hoang mạc, bởi vì hàng năm cao ôn, không có một ngọn cỏ, QNZ gần như không có sinh linh tồn tại. Khương Vân, bây giờ tiểu ẩn thân tại chỗ này hoang mạc phía dưới. Lúc này, cách hắn rời đi lôi cúc thiên đã đi qua 7 ngày lâu. Cái này ba y nga y thơ y gian bên trong, Khương Vân vì để phòng đạo nhị hội sẽ lại phái người truy sát chính mình, càng là phòng bị đạo tôn hội sẽ hiện thân, sở dĩ từ đầu đến cuối đều không ngừng tại giới phùng bên trong buôn đầu, cho đến 3 ngày trước mới tiến vào thế giới này. Vừa đến nơi đây thời điểm, hắn cố ý cải biến tướng mạo, tại cái này đủ thiên đạo giới lớn nhất Tề Thiên Thành bên trong nghe ngóng lấy tin tức. Hắn muốn nhìn một chút, đối với mình tại lôi cúc thiên sở tác sở vi, đào tẩu đạo nhị, cùng toàn bộ đạo thần điện biết làm phản ứng gì. Nhưng mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người này người tới quá khứ Tề Thiên Thành bên trong, vợ ơ y ma không có chút nào liên quan tới lôi cúc thiên cùng đạo thần điện tin tức. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì hai cái đạo giới ở giữa cự ly quá mức xa xôi, tin tức còn không có nhanh như vậy truyền đến nơi này, sở dĩ cô y ở trong thành đằng đằng đi vòng vo 3 ngày, không nghĩ tới lại còn là không có chút nào thu hoạch. Cái này để hắn ý thức được, có cực lớn có thể, đạo nhị hoặc là đạo thần điện triệt để phong tỏa lôi cúc thiên tin tức. Mặc dù hắn không biết đạo thần điện tại sao phải làm như vậy, nhưng là đây đối với chính mình tới nói, có lẽ là một tin tức tốt. Bởi vì đã phong tỏa tin tức truyền ra, như vậy thì tính đạo thần điện còn muốn đối phó chính mình, nhưng ít ra QNZ sẽ không gióng trống khua chiêng, nhiều lắm là liền là phái người trong bóng tối truy tìm tung tích của mình. A thủ L phát như vậy, chỉ cần mình cẩn thận một chút, tạm thời cũng không cần lo lắng sẽ bị đạo thần điện người bắt lấy. Mặc dù không có thăm dò được liên quan tới Lôi Cúc Thiên tin tức, nhưng là tại cái này Tề Thiên Thành bên trong, Khương Vân lại ngoài ý muốn nghe được mặt khác hai cái cùng mình đều khá liên quan tin tức. Tin tức thứ nhất, liền là đường đường Dược Đạo Tông, vậy mà tại đối ngoại mời chào luyện dược sư. Theo lý mà nói, đây là cực chuyện không thể nào. Dược Đạo Tông, cũng không phải năm đó Sơn Hải giới Dược Thần Tông, mà là ngàn vạn đạo giới bên trong cửu đại đạo tông một trong, môn hạ khác không có, luyện dược sư số lượng nào chỉ là đến hàng vạn mà tính nhất là hắn tông chủ, cũng chính là lần này phát ra mời chào người, đan đạo tử, càng là đỉnh cấp cửu phẩm luyện dược sư. Bởi vậy, vừa nghe thấy tin tức này, tất cả mọi người cho rằng là giả, bất quá là một ít người truyền ra lời đồn. Nhưng mà cuối cùng đan đạo tử lại là tự mình hiện thân chứng minh, chuyện này thật là thật chỉ bất quá, đan đạo tử chỗ mời chào cũng không phải là tầm thường luyện dược sư, mà là dược đạo tạo nghệ vừa cao hơn, mà lại tinh thông hỏa chi lực, càng quan trọng hơn là, linh hồn lực lượng muốn cường đại. Mà lại, cho dù có cái này ba cái điều kiện, còn muốn bởi hắn tự mình khảo thí, thu được bản thân của hắn tán thành, mới tính hợp cách. Dù sao có thể thỏa mãn đan đạo tử yêu cầu luyện dược sư, tại dược đạo tông bên trong gần như không có, sở dĩ rơi vào đường cùng, đan đạo tử mới phát ra mời chào, rộng mời ngàn vạn đạo giới bên trong luyện dược sư, đồng thời ưng thuận chỗ tốt rất lớn. Tự nhiên, chuyện này cũng liền trở thành gần nhất ngàn vạn đạo giới bên trong tương đối tin tức nóng hổi. Nghe nói đã có đại lượng luyện dược sư tiến về dược đạo tông, muốn thử thời vận. Có thể bị đan đạo tử chọn chúng, chỗ tốt kia khẳng định không cần phải nói, cho dù không có được tuyển chọn, có thể tiến về dược đạo tông, đối với tất cả luyện dược sư tới nói, cũng là một kiện chuyện may mắn. Dù sao đối với luyện dược sư tới nói, dược đạo tông liền là trong lòng bọn họ vô thượng thánh địa, sinh thời có thể tiến về thưởng thức ngưỡng thoang cái dược đạo tông phong thái, cũng là không uổng đời này. Đối với tin tức này, Khương Vân tự nhiên QNZ đặt ở trong lòng, bởi vì hắn lúc trước dự định liền là rời đi Lôi Cúc Thiên về sau, tiến về dược đạo tông. Thứ nhất là vì Mộ Thiếu Phong kia tổn hại đan điền, thứ hai là vì chỉ xích thiên nhai chìa khóa, thứ ba, liền là nhìn xem dược đạo tông bên trong có không thể chữa trị tuyết tình đan dược. Mặc dù Khương Vân khẳng định còn muốn đi tìm dược thần, nhưng là nếu như có thể sớm một ngày để tuyết tình thức tỉnh, vậy dĩ nhiên cũng có thể sớm một chút giải quyết xong một việc lo lắng. Loại trừ tin tức này bên ngoài, Khương Vân càng để ý lại là một cái khác tin tức. Đó chính là hắn tông môn, vấn đạo chủ tông, sẽ tiến hành tông nội đại bỉ.